Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 72, mỗi ngày đều có cậu ngồi cạnh. Góc truyện audio.com. Chúng bạn biết không, kể từ bây giờ tất cả các ngày trong tuần đều có sự hiện diện của cậu ấy ở bên trái tôi, ngoại trừ hai ngày thứ bảy và chủ nhật, đợi đến khi cậu ấy đi học đầy đủ rồi, nhìn lại chúng tôi chỉ còn ngồi cùng bàn được khoảng 20 ngày nữa thôi. Chấm, sau đó ấy hả? Sau đó sẽ chẳng bao giờ có sau đó nữa. Chấm, nói là 20 ngày cho dài dòng chứ thật ra, mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy cậu ấy vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ. Chấm, hôm qua chúng tôi cũng không nói chuyện gì. Ngoại trừ việc cậu ấy mượn bút của tôi, mượn vở của tôi để chép bài thì chẳng có chuyện gì đặc biệt hơn nữa. Chấm, Hà Nội, 19, tháng 5 năm 2017. Mấy ngày nay Hà Nội mưa tầm tã, có phải đang thay tôi khóc thương cho một cuộc chia xa? Khách chương.